Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Linh Tàng, Quy Hư và Uẩn Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Thất Gia đã sáng tạo ra công pháp Kim Đan phù hợp nhất với Hứa Thanh. Tuy nhiên thì cái bản công pháp này nó quá bá đạo, cho nên điều kiện Thất Gia đưa ra đó là Hứa Thanh phải cảm ngộ được cái thể xác của Nam Nhạc Quỷ Đế giống như là làm một cái chỗ dựa tinh thần để hắn không bị chìm vào diệt vọng, dục vọng giết chóc thì mới cho tu luyện cái công pháp này, còn không thì sẽ phải tu luyện một môn công pháp thứ cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ làm gì. Bên tai Hứa Thanh vẫn vang vọng lời nói của Thất Gia, hắn vừa nghe vừa nhìn về phía Nam Nhạc Quỷ Đế như một ngọn núi ở phía xa xa. Trong tâm thần của hắn giống như có từng trận sóng lớn chập trùng không thể ngăn cản, càng lúc càng lớn và không ngừng trở nên mãnh liệt hơn. Cho dù ngọn núi kia khiến cho đôi mắt hắn dần trở nên đau đớn, nhưng Hứa Thanh vẫn cẩn thận nghiêm túc quan sát. Hắn không có cách nào tưởng tượng vị thần ở trong miệng Thất Gia đến cùng là có dạng tu vi gì mới có thể khiến cho người đó sau khi chết đi lại có thể hóa thành một ngọn núi mà thi thể vẫn còn uy áp mênh mông đến vậy. Có thể nói đây chính là tồn tại mạnh nhất trong tất cả các tồn tại mà Hứa Thanh từng nhận thức, dù là câu anh lúc trước cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được, coi như là lão tổ hải tích mà hắn nhìn thấy trên biển cấm thì cũng không so sánh được với Nam Nhạc Quỷ Đế. Tất cả đều có sự chênh lệch cực lớn. Thứ duy nhất có thể so sánh là tôn thần linh Di Ách của nhân ngư tộc mà Hứa Thanh nhìn thấy trong bức bích họa trên hòn đảo của nhân ngư tộc, cũng chính là chỗ mà Hứa Thanh đã lấy được ngọn mệnh đăng đầu tiên. Ở trong trí nhớ của Hứa Thanh thì trên người Di Ách cũng vác hai tòa đại thế giới. Hắn không biết là cái này có phải do cảnh giới đặc thù nào đó biến hóa hay không, nhưng điều đó thì cũng không ảnh hưởng tới việc tâm thần của hắn đang cuộn trào, nhất là khi Thất Gia tiếp tục mở miệng. Lão Tứ, hôm nay vi sư sẽ mở cánh cửa tu hành của đại lục vọng cổ cho ngươi thấy rõ tất cả. Đời tu sĩ chúng ta, sau cảnh giới Kim Đan mở ra thiên cung thì chính là Nguyên Anh, mà trong cảnh giới Nguyên Anh thì cũng chia ra một số tiểu cảnh. Về sau rồi ngươi sẽ biết, trọng điểm mà vi sư muốn nói là cảnh giới ở sau Nguyên Anh kìa. Cảnh giới ở sau Nguyên Anh cũng chia ra từng cấp độ cảnh giới nhỏ, cấp độ nhỏ khác biệt thì cũng chênh lệch rất lớn. Ở trên cơ bản chính là sự khác biệt giữa trời và đất rất khó mà vượt qua, mà càng tu hành tới những cảnh giới sau thì lại càng là như vậy. Thậm chí, ngươi có thể coi những tiểu cảnh giới đó là những cảnh giới bất đồng. Sau Nguyên Anh chính là Linh Tàng. Linh Tàng chia ra làm ngũ bí. Sau ngũ bí chính là đại cảnh giới Quy Hư. Mà đại cảnh giới Quy Hư này lại chia ra làm tứ giai. Sau tứ giai này chính là đại cảnh giới Uẩn Thần. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, Thất Gia nói đến đây liền giơ tay lên, chỉ một ngón tay vào ngọn núi mà Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành. Trên hai vai vác hai tòa đại thế giới, đây chính là đại năng Uẩn Thần nhị cảnh. Lão tổ huyết luyện tử chính là Quy Hư đệ nhất giai, Toái Không Thiên Đạo minh chủ là Quy Hư đệ nhị giai, Vạn Hóa Hư Thực phía sau bọn họ còn có tam giai và tứ giai nữa. Ngươi có thể tính toán thử xem giữa bọn họ và Nam Nhạc Quỷ Đế có bao nhiêu chênh lệch. Mà từ nay về sau, nếu như lão tổ có đại cơ duyên thì sẽ có một tia khả năng bước vào Quy Hư đệ nhị giai. Về phần Quy Hư đệ tam giai thì khó như lên trời, hầu như không thể nào chạm tới, lại càng không cần phải nói tới Quy Hư đệ tứ giai. Về phần Uẩn Thần, căn cứ vào phán đoán của vi sư, toàn bộ Nghinh Hoàng Châu này không có nổi một vị Uẩn Thần nào còn sống, thậm chí phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Phong Hải quận cũng không hề có tu sĩ Uẩn Thần nào sống sót cả. Chỉ có một vị quỷ đế ở trong trạng thái gần chết này là Uẩn Thần đệ nhị cảnh. Nhưng quỷ đế cũng không phải tu sĩ của Nghinh Hoàng Châu, mà là người đi ngang qua rồi sau đó vẫn lạc ở nơi này. Độ cao cảnh giới đã đạt tới trình độ nghe thấy mà giận người. Bất kỳ một tồn tại nào giống như thế này thì đều có thể xưng là thần linh. Hứa Thanh nghe xong, tâm thần nổi lên từng gợn sóng kịch liệt. Mà từ trong lời nói của Thất Gia, hắn cũng hoàn toàn rõ ràng cảnh giới tu hành của đại lục vọng cổ. Mà trước khi vị quỷ đế này còn chưa vẫn lạc, Nghinh Hoàng Châu chỉ là một mảnh đất cằn cỗi. Tuy vẫn có nhiều tông môn nhưng vô cùng hỗn loạn, và sinh ra rất ít cường giả. Cho đến khi quỷ đế này tử vong ở đây, sinh mệnh lực của vị này đã hóa thành chất dinh dưỡng bồi dưỡng cho chúng sinh ở nơi này. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa thế lực lớn trong toàn bộ Nghênh Hoàng Châu đều có cùng một nhịp thở với vị quỷ đế này. Như là Thái Ti Tiên Môn, bất kể là bên ngoài đồn đại như thế nào, nhưng bọn họ có thể lớn mạnh như bây giờ, trên thực tế là bởi vì đã lấy được một bộ phận truyền thừa của vị quỷ đế này. Tam linh của Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng chính là tam hồn của vị quỷ đế này biến thành. U Tinh là nhân hồn, Quyết Dương là địa hồn, Thai Quang là thiên hồn. Mà thất sát tồn tại trong hai đại thế giới trên vai của quỷ đế chính là bảy phách của vị quỷ đế này hình thành. Còn có Thái Sơ Lưu Trụ ở nơi cực bắc, nơi mà chấp kiếm giả nắm quyền kia. Trên thực tế thì cây trụ đó chính là vũ khí trước khi quỷ đế tử vong đã rơi xuống và cắm vào đại địa. Lời của thất gia từng chữ như sấm, từng câu như chớp không ngừng nổ vang trong tâm thần của Hứa Thanh. Nhất là những thứ đằng sau của những lời nói này càng làm cho Hứa Thanh có thể nhận thức rõ ràng được chỗ kinh khủng động trời của cảnh giới uẩn thần. Sau khi một vị đại năng uẩn thần nhị cảnh chết đi, thế mà có thể biến thành tạo hóa cho một nửa châu, khiến cho nơi đây sau vô số năm đã diễn sinh ra rất nhiều thế lực. Như thế này thì đích xác được xưng là thần linh cũng không sai. Giờ phút này Hứa Thanh cũng đã hiểu được thần linh Di Ách đã vẫn lạc của nhân ngư tộc cũng chính là một bậc đại năng ở cái cảnh giới này. Phía trên uẩn thần là... Hứa Thanh thở sâu một hơi rồi do dự hỏi một câu. Thất gia ngẩng nhìn bầu trời phía xa, nhưng không phải là nửa gương mặt tàn phế của thần linh mà là tinh không vô tận. Trong thánh địa mà cổ hoàng chúa tể tạo ra cùng với trong lịch sử của các đại tộc có lẽ là sẽ có ghi chép về cái này. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, sau đó liền hất tay áo lên để cho pháp thuyền tiêu tán. Lão mang theo Hứa Thanh và Đinh Tuyết có chút mờ mịt đứng dự thính ở bên cạnh, hạ xuống mặt đất. Tất cả những thứ vừa xong thì Đinh Tuyết cũng đều nghe được, nhưng nàng lại không có giữ được trong đầu. Có một số việc do cấp độ tu vi chưa đủ, biết được ngược lại còn làm hại đến nàng. Giờ phút này ngay cả khi đã hạ xuống mảnh ác thổ này, trong lòng Hứa Thanh vẫn đang có từng trận sóng biển chập chồng như cũ. Thất gia liếc mắt nhìn Hứa Thanh, biết là hắn đang tiêu hóa những tin tức vừa nghe, vì vậy liền mang theo bọn hắn đi về tiểu trấn phía trước. Nơi đây là địa phương mà thất gia đã lựa chọn. Đây là một tiểu trấn nằm dưới núi Nam Nhạc. Mặc dù cách núi Nam Nhạc của quỷ đế rất xa, nhưng bởi vì ngọn núi Nam Nhạc nó rất cao, cho nên mặc dù đứng đây, ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh quỷ đế ở xa xa. Thậm chí là còn nhìn được mặt chính diện của quỷ đế, rất tiện để mà quan sát. Tiếp theo, chúng ta sẽ ở lại trong tiểu trấn này. Hứa Thành cần phải quan sát quỷ đế mỗi ngày, lấy 100 ngày là một cái hạn định, cho đến khi định hình vẽ ra được vị quỷ đế đó ở trong lòng. Thất gia chắp tay sau lưng, trong lúc lời nói vang lên, liền mang Hứa Thanh và Đinh Tuyết tiến vào tiểu trấn. Đinh Tuyết thấy thất gia nghiêm túc, cho nên nhi thuận đi theo, không dám nói lời nào. Diện tích của tiểu trấn này dĩ nhiên là không lớn, mặt đất vô cùng dơ bẩn, và thời tiết bây giờ đa phần là gió lạnh. Gió thu quét tới, thổi bay rất nhiều lá khô, chồng chất vào trong những cái góc tường. Quang cảnh khiến cho cả tiểu trấn nhìn có chút điều hưu. Nhưng mà nơi này cũng có một chỗ không giống những nơi khác, chính là cư dân ở trong này có rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Điểm này đã khiến cho Hứa Thanh chú ý. Đinh Tuyết thì không biết một màn này đại biểu cho cái gì, nhưng Hứa Thanh lại nhìn ra một chút manh mối trong đó. Thế nhưng hắn cũng không có tra xét rõ ràng. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với hắn là vẽ ra hình ảnh của Nam Nhạc quỷ đế ở trong lòng. Mà ngay khi ba người bọn họ đến, cư dân trong tiểu trấn cũng đều trở nên hiếu kỳ, bởi vì nơi này quả thực có rất ít người ngoài tiến vào. Nhưng trước khi đến thì Hứa Thanh và Đinh Tuyết đều đã cải trang, thất gia cũng vậy, cho nên khi người khác nhìn vào thì ba người bọn họ thật ra cũng không có chỗ nào quá mức thần kỳ cả. Thế nhưng đây là một thế giới người ăn thịt người, tất cả mọi người đều rất cảnh giác, nhất là đối với người đến từ bên ngoài. Bọn họ sẽ theo bản năng có cảm giác địch ý và xa lánh. Dù thất gia đã mua một căn nhà trong tiểu trấn, mang theo Hứa Thanh và Đinh Tuyết cư trú ở đây, nhưng loại cảm giác xa lánh và địch ý vẫn còn tồn tại. Đối với Hứa Thanh mà nói thì hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt cả. Mỗi ngày hắn đều khoanh chân ngồi một chỗ ở bên trong, ngẩng đầu lên là có thể trông thấy cả tòa quỷ đế sơn. Hắn bắt đầu làm giống như khi mình cảm ngộ một đao thái thượng lúc trước, cố gắng vẽ lên vị này vào trong tâm thần mình. Quá trình này là vô cùng khó khăn, đã vượt xa việc cảm ngộ một đao thái thượng rất nhiều. Nhưng Hứa Thanh cũng không nóng vội, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm như cũ, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trong đầu cũng dần dần hiện lên một mảnh không linh. Còn bên thất gia thì khác, mỗi ngày ông ta đều mang theo Đinh Tuyết đi dạo trong tiểu trấn, bộ dáng hiền lành và khuôn mặt luôn hỉ hả, rất thích hợp nói chuyện phiếm với người ngoài, dần dần cũng trở nên quen thuộc với hàng xóm ở bốn phía. Mỗi khi có người hỏi tới lai lịch của bọn họ, vẻ mặt thất gia đều hiện ra biểu cảm đắng chát và không mở miệng. Mà khi những người khác nhìn thấy như thế, phần lớn đều giống như có điều suy nghĩ, trong đầu tự nổi lên các loại chuyện xưa đau khổ tột cùng. Nhưng nếu mọi người hỏi nữ hoa bên cạnh lão thì vẻ mặt thất gia sẽ không còn đắng chát nữa, mà rất tự hào nói với tất cả mọi người, đây là khuê nữ nhà mình. Về phần tiểu tử mỗi ngày ngồi trong phòng không ra ngoài kia, chính là con rể mình. Mỗi lần nghe thấy thất gia nói như vậy, thì Đinh Tuyết đều rất chi là vui vẻ, còn hiện lên nét mặt ngượng ngùng. Cứ như vậy, ba người bọn họ bình tĩnh sống trong cái tiểu trấn này. Thời gian ngày lại qua ngày, tất cả đều rất yên bình. Mỗi ngày Hứa Thanh đều đắm chìm trong cảm ngộ, còn thất gia thì mang Đinh Tuyết ra ngoài đi dạo. Bọn họ cũng dần quen thuộc với tất cả mọi người trong tiểu trấn, mà cư dân trong tiểu trấn cũng chậm rãi buông lỏng sự đề phòng với họ. Mà sự kỳ dị của tiểu trấn lúc này cũng dần lộ ra. Mặc dù cuộc sống của cư dân tiểu trấn này khá khó khăn, nhưng họ rất đoàn kết. Mặt khác, dù từ lúc đầu bọn họ đã có địch ý với ba người thất gia, nhưng sau khi tiếp nhận bọn họ thì lại lộ ra vẻ thân thiện ôn hòa. Một màn như thế không thấy nhiều ở trong cái thế đạo này. Mặt khác, trong tiểu trấn có rất nhiều lão nhân và trẻ nhỏ. Điều này nói rõ là những năm gần đây, tiểu trấn này gặp phải ít nguy hiểm, cho nên lão nhân và trẻ nhỏ, dù là không có quá nhiều lực lượng để bảo vệ bản thân, nhưng vẫn có thể sống sót. Đồng thời trong một góc của tiểu trấn này còn có một cái học đường, bên trong có tiên sinh giáo thư, chịu trách nhiệm dạy chữ cho trẻ nhỏ trong trấn. Hàng ngày ở trong học đường đều chuyển ra âm thanh đọc sách EA non nớt, khiến cho từng cư dân trong tiểu trấn khi nghe thấy đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà bên trong những đứa trẻ này có một đứa khiến thất gia đặc biệt ưa thích, đó là một tiểu nam hài khoảng 8-9 tuổi, bộ dáng rất dễ nhìn. Nhìn qua thì nó không giống với những đứa trẻ khác, bởi vì trên người của nó rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng vậy. Trên lưng thì đeo một cái túi da để làm túi sách. Mỗi ngày đến trường và tan học, gặp ai cũng đặc biệt lễ độ. Có đôi khi thất gia mang theo Đinh Tuyết đi bộ trên đường, gặp phải tiểu nam hài này. Khi thấy ánh mắt của Đinh Tuyết thì tiểu nam hài này liền thẹn thùng, cũng có một chút khiếp đảm với ánh mắt chăm chú của thất gia, nhưng nó vẫn rất lễ độ cúi đầu, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Nhà của tiểu nam hài này ở ngay cạnh chỗ cư trú mà thất gia đã mua. Phụ thân của nó là một người thợ mộc, mẫu thân thì làm nghề dệt vải may cần áo cho hàng xóm mà sống. Vào sáng sớm thì bọn họ sẽ nhìn hài tử rời đi, hoàng hôn thì sẽ đứng ở cửa chờ đợi nó trở về. Mỗi đêm trong nhà đều thắp sáng một ngọn đèn dầu. Nhìn qua những cái bóng trên cửa sổ cũng có thể nhìn ra đây là một gia đình ba người tiêu chuẩn ấm áp, nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường. Nhưng ánh mắt của thất gia thì càng ngày càng sáng hơn, thậm chí có lần ngồi bên người Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh đang nghiêm túc nhìn về núi Quỷ Đế, não liền tươi cười mở miệng. Lão Tứ, người nói xem, nếu ta tìm một lão ngũ cho mấy sư huynh muội các người, vậy thì nên tìm một người như thế nào đây? Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn chằm chằm vào núi Quỷ Đế như cũ, trong mắt chậm rãi vô thần, cho đến cuối cùng bất chi bất giác nhắm hai mắt lại. Bên trong tinh thần quán cũng nhanh chóng hình thành những đường nét của Quỷ Đế, nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi đường nét hình thành thì lại không ngừng trở nên rõ ràng hơn, hình như còn có từng đạo thần vận đang từ từ xuất hiện. Hả? Thất gia đang bi bô nói chuyện thì bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này còn chưa tới một tháng, nhanh như vậy đã làm được rồi sao? Không tệ, không kém với tốc độ năm đó của ta. Thất gia đang nói bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo liền trợn lồi cả mắt ra, trực tiếp nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt dần thay đổi. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Ta chỉ kêu hắn vẽ thần vận vào trong nội tâm, chỉ cần có hình thái là đủ rồi. Thế nhưng, hắn lại vẽ ra cả... Cũng được, lão tứ tuổi còn nhỏ, để cho hắn đụng phải một chút trở ngại cũng tốt. Thần vận của Quỷ Đế sao có thể dễ dàng vẽ ra như vậy chứ? Lão tứ ngươi, tầm quá lớn rồi. Thất gia đánh giá Hứa Thanh vài lần, sau đó chắp tay sau đít quay người ly khai. Mà lúc này thì Hứa Thành đã quên hết mọi thứ bên ngoài, quên cả thời gian trôi qua. Bây giờ trong óc hắn chỉ có một việc, đó chính là cố gắng đưa nguyên vẹn cái vị Quỷ Đế này vào trong thức hải của mình. Bởi vì sư tôn đã nói, chỉ có như vậy hắn mới có thể tu luyện Quỷ U, đoạt đạo công. Mà Hứa Thành cảm giác môn công pháp này vô cùng thích hợp với mình. Hắn muốn một khắc khi mình bước vào Kim Đan, liền tu hành ngay môn công pháp này, cho nên hắn cảm thấy là mình nhất định phải tận lực mà cảm ngộ. Mà khi tạo được hình thái từ những đường nét, Hứa Thanh lo lắng rằng như vậy thì vẫn chưa đủ. Vì vậy mà hắn càng ngày càng xâm nhập, càng ngày càng đắm chìm, cố gắng cảm ngộ mỗi một chi tiết trên người của Nam Nhạc Quỷ Đế. Hứa Thanh thì không biết cái gì gọi là vận. Hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là tận lực phác họa ra vị thần này, dùng hết khả năng để cho trông nó sống động, đạt tới trình độ tương tự nhất với Quỷ Đế. Giống như là khi bắt đầu vẽ một bức tranh vậy, phải vẽ nguyên vẹn bức tranh đó ở trong lòng mình trước. Cho nên, sau khi hình thái xuất hiện, hắn bắt đầu làm cho sắc thái phong phú, chi tiết hơn. Chỉ là khó khăn trong quá trình này vượt xa tưởng tượng. Giống như một người không có bản lĩnh hội họa, ngươi lại kêu hắn đi miêu tả, đường nét thì hắn có thể làm được. Nhưng nếu kêu hắn đi bổ sung về chi tiết mỹ thuật, vậy thì thường thường sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm. Như trước mắt vậy, hình vẽ chi tiết của Hứa Thành đã xuất hiện một sai lầm. Sai lầm này phát sinh ở việc bổ sung thân hình. Rõ ràng hắn đã vẽ ra ở trình độ giống nhất rồi, nhưng mà thân hình hắn vẽ ra lại tràn đầy cảm giác quái dị. Sau một khắc, Hứa Thanh theo bản năng xóa đi vẽ lại. Một màn này đang phát sinh trong thức hải của Hứa Thanh. Ở trong cảm ngộ quán thì người ngoài rất khó phát hiện, nhưng mà tu vi của thất gia rất cao, cho nên não có thể nhìn thấy một chút manh mối. Cũng chính cái manh mối này khiến cho thất gia vừa muốn rời đi lại đột nhiên dừng lại, quay đầu trực tiếp nhìn vào Hứa Thanh. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao trong chớp mắt vừa rồi ta lại cảm giác có một tia vận ý ở trong người lão tứ chứ? Thất gia cẩn thận xem xét, sau đó thần sắc hiện lên vẻ nghi ngờ. Không còn nữa. Không những vậy, tại sao hình thái vừa mới được lão tứ vẽ ra trong lòng cũng không còn nữa rồi? Lão tứ đang làm cái khỉ gì vậy? Thất gia hiếu kỳ quan sát một lát, phát hiện Hứa Thanh vẫn đang bình tĩnh ngồi đó. Lúc này lão mới nghi hoặc đi ra ngoài. Nhưng hôm nay lúc đi dạo, dù có Đinh Tuyết ở bên cạnh, khiến cho lão có chút niềm vui gia đình, nhưng đáy lòng thì vẫn luôn hiếu kỳ về trạng thái của Hứa Thanh. Thế nên sau khi trở về, lão liền vội vàng đi tới quan sát Hứa Thanh. Vừa nhìn qua, thất gia có chút ngơ ngác. Hình thái lại xuất hiện rồi, nhanh như vậy sao? Còn có một tia vận ý kia, cũng... hả? Lại không còn nữa rồi. Thất gia trừng mắt nhìn Hứa Thanh, trong lòng rất muốn hỏi hắn xem là chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, tháng thứ hai cũng trôi qua, mà tháng thứ hai này tâm tính của thất gia cũng bị biến hóa của Hứa Thanh, làm cho có chút bất đắc dĩ. Hầu như mỗi ngày thì lão đều có thể cảm nhận được Hứa Thanh thành công vẽ ra hình thái của Quỷ Đế, nhưng sau đó thì lại tiêu tán. Đến cuối cùng thì lão cũng nhìn ra manh mối. Ta chỉ kêu ngươi vẽ ra một cái hình thái mà thôi. Lão tứ, ngươi không cần thiết phải cố gắng như vậy chứ. Ngươi đang làm cái gì? Thể hiện ngộ tính của mình sao? Thất gia cười khổ, nhưng mà tán thưởng trong mắt lão càng ngày càng đậm. Cũng có sự nhận thức toàn diện hơn với ngộ tính của tên đệ tử thứ tư của mình. Thật ra thì tiểu tử này thích hợp nhất là tu đạo pháp của Thái Ti Tiên Môn. Mà truyền thừa của Thái Ti Tiên Môn thì cũng đến từ vị Quỷ Đế này. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, tiểu tử này vô cùng thích hợp tu hành đạo của Nam Nhạc Quỷ Đế. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao hắn lại có thể cảm ngộ kinh người đến như vậy. Trong khi thất gia như có điều suy nghĩ, thì Hứa Thành cũng đã cảm ngộ tới thời khắc mấu chốt. Hắn lấy thức hải để làm bàn vẽ, lấy ngộ tính của mình làm bút vẽ, lần lượt vẽ ra Quỷ Đế, rồi lần lượt xóa đi và lập lại. Cứ như vậy, dần dần thân hình Quỷ Đế trong thức hải quán trở nên sống động. Theo Hứa Thành lần lượt điều chỉnh và vẽ lại, một chút chi tiết cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Duy chỉ có một điều, đó là vị Quỷ Đế này không có gương mặt. Về gương mặt của vị này, mỗi một lần Hứa Thanh vẽ ra thì đều bất mãn. Trên thực tế, dù là thân hình bây giờ của Quỷ Đế, thì hắn cũng không phải là rất hài lòng. Nếu như có người bên ngoài biết được một màn này, nhất định sẽ sốc và chấn động. Bởi vì lấy tu vi trúc cơ mà làm được điểm này, thì nhất định bản thân phải có chút bổn sự. Bởi vì cái này nó có yêu cầu rất cao về phần ngộ tính. Nhưng Hứa Thanh thì lại cảm thấy hắn một thành cũng xa xa chưa làm được. Mặc dù nhìn Quỷ Đế trong thức hải thì có vẻ vô cùng sống động, nhưng chính bản thân hắn rõ ràng đó chỉ là một cái xác không, nhiều nhất chỉ coi như là một cái xác trông khá đẹp mà thôi. So sánh với hoàn mỹ chân chính chuyển hình và mà nói, thì Hứa Thanh đoán có lẽ hắn chỉ hoàn thành một trong 100 vạn mà thôi. Hắn càng muốn cố gắng để vẽ hơn, nhưng tâm thần đã không cách nào chống đỡ được. Sau khi tôn Quỷ Đế xuất hiện, thì thức hải quán cũng triệt để căng ra, khó có thể tiếp tục tồn tại thêm thần nữa. Vì vậy, sau khi tới ngày thứ 67, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt tràn ngập thần vận thâm sâu, cũng ẩn chứa những mũi nhọn vượt xa trước kia. Nhưng mà Hứa Thanh lại than nhẹ một tiếng. Sau đó hắn bỗng nhiên có chỗ phát hiện, quay đầu lại nhìn thấy Thất Gia ngồi sau lưng, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Sư phó, ta không có cách nào tiếp tục cảm ngộ. Không cần phải nản lòng, mặc dù ngươi không làm được như sư tôn năm đó, ba ngày đã hoàn thành việc chuyển vào, nhưng mà vì sư biết rõ là ngươi đã tận lực. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt giống như đang nói là ngươi vẫn rất khá, nhưng giờ phút này đáy lòng của lão lại dấy lên những gợn sóng không nhỏ. Lão cảm nhận được một tia thần vận chân chính của quỷ đế trên người Hứa Thanh. Tuy chỉ là một tia thôi, nhưng nếu như việc này chuyển ra ngoài, cũng đủ để cho Thái Ti Tiên Môn phải phát cuồng. Sư phó, ngộ tính của đệ tử có hạn, đã đến cực hạn rồi. Hứa Thanh cúi đầu, hắn biết là mình không cách nào so sánh với sư phó. Trong lòng hắn thì sư tôn cường đại như một cái vực sâu, vĩnh viễn không nhìn thấy cụ thể nó sâu cỡ nào. Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Mình vậy mà chỉ có thể cảm ngộ được hơn 60 ngày, liền không cách nào tiếp tục. Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra tòa núi quỷ đế, mặc dù cũng tràn ra nồng đậm hắc mang, cũng phát ra từng trận chấn động kinh người. Nhưng cách cái hoàn mỹ mà Hứa Thanh cảm nhận vẫn còn kém xa, như trời và đất vậy. Hắn chỉ có thể tận khả năng biểu hiện những đường nét hình thái của nó ra mà thôi. Thật ra nhìn Hứa Thanh thì trong lòng thở dài. Trong mắt của lão, chớp mắt khi mà Hứa Thanh thức tỉnh, không chỉ có một tia thần vận chân chính, mà khí tức trên người đồng dạng có sự biến đổi cực lớn so với trước, thậm chí còn mang theo cả một tia quỷ khí. Quỷ khí này không phải là tử vong, mà là một loại cảm giác thần bí khó lường. Mặc dù đối với người có tu vi như Thất Gia mà nói, thì cái quỷ khí này không coi vào đâu. Nhưng lão biết rõ, đối với tu sĩ có tu vi cấp độ ở phía dưới mà nói, thì cái này có ý nghĩa rất sâu xa. Thậm chí trong lúc mơ hồ đã có thể hình thành uy hiếp đối với quỷ dị. Nếu như đối mắt cùng với người khác, hay là người mà tâm trí không kiên định, chỉ chạm vào ánh mắt của Hứa Thanh, trong đầu sẽ lập tức nổ vang. Điểm này chẳng những là Thất Gia phát hiện, mà Tiểu Ảnh chính là kẻ cảm thụ mãnh liệt nhất. Nhưng bởi vì Thất Gia bên cạnh, cho nên nó không dám có biểu hiện gì. Nhưng mà theo Hứa Thanh thức tỉnh, một cảm giác hoảng sợ lập tức tràn ngập khắp toàn thân nó. Nó mơ hồ cảm thấy, giờ khắc này Hứa Thanh giống như đã có năng lực ăn thịt mình. Da mặt của Thất Gia hơi co quắp một chút, nhưng lập tức khôi phục như thường. Mỉm cười mở miệng. Biết chưa đủ là tốt, hiểu được chí tiến thủ. Mặc dù ngộ tính của ngươi không so được với vi sư, nhưng nếu đặt ở trong nhân tộc thì đã xem như là không tệ rồi. Sư phó, không biết trạng thái cảm ngộ của ta bây giờ đã có thể tu hành quỷ u đoạt đạo công hay chưa? Hứa Thanh có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía Thất Gia. Thất Gia nhìn qua Hứa Thanh, lại nhìn biểu cảm lo được lo mất của hắn, bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Lão cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy đứng dậy nhàn nhạt mở miệng. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Hứa Thành nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng đang cân nhắc trong lòng, sau này khi tu luyện thì sẽ phải ngày đêm thử nghiệm cảm ngộ, vẽ thêm quỷ đế, tranh thủ một ngày có thể hoàn toàn chân chính vẽ ra nó ở trong thức hải để mà vận dụng lúc đánh nhau. Hứa Thành mang theo suy nghĩ này vội vàng đứng dậy, đang muốn đi ra khỏi phòng thì Đinh Tuyết ở bên ngoài bỗng dưng bưng điểm tâm vào. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh liền sáng mắt lên. Hứa Thanh ca ca, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Nói xong Đinh Tuyết vội vàng chạy tới trước mặt Hứa Thanh, đưa điểm tâm ra. Hứa Thanh vừa thấy điểm tâm, trong bụng lập tức truyền tới cảm giác đói khát. Mặc dù tu vi đến trình độ này thì đã có thể không cần ăn thức ăn phàm tục. Nhưng Hứa Thanh thì vẫn còn niềm vui thích khi ăn uống. Bởi vì khi ăn cái gì đó, trong lòng quán sẽ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Đối với người từ nhỏ đến lớn sống trong khu nghèo khó thiếu thốn, màn trời chiếu đất như hắn mà nói, thì đây là một loại cảm giác bản năng khắc sâu vào trong thân thể. Vì vậy Hứa Thanh liền đưa tay, cầm lấy một miếng điểm tâm hút vào. Sau khi suy ngẫm một chút lại cầm thêm một miếng. Ở trong mắt Đinh Tuyết tràn ngập niềm vui, giống như tràn cả ra ngoài. Tâm tình của nàng vô cùng sung sướng, lại lấy ra một lọ nước thuốc có ngâm trái cây, ôn nhu đặt trước mặt Hứa Thanh. Cái gì vậy nè trời? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Đinh Tuyết rồi nở nụ cười, cảm ơn. Hai chữ này khiến cho cả người Đinh Tuyết kích động hẳn lên. Ngay khi nàng vừa muốn mở miệng thì phía ngoài cửa truyền đến tiếng hử lạnh của Thất Gia. Nếu như đã không cách nào cảm ngộ nữa, vậy thì chúng ta cũng rời đi thôi. Đinh Tuyết bĩu môi có chút bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời. Hứa Thanh nghe vậy cũng lập tức vâng lời cùng Đinh Tuyết đi ra khỏi phòng. Bây giờ bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu qua căn nhà, cũng chiếu trên người Thất Gia đang chắp tay ở trong viện, cũng chiếu rọi vô cùng rõ ràng vẻ bất mãn trên mặt lão. Đinh Tuyết trừng mắt nhìn, vội vàng chạy tới xuất ra một hộp điểm tâm khác, níu cánh tay của lão để nằm lũng. Lúc này sắc mặt thất gia mới thả lỏng, lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Mà biểu cảm này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút quen mắt. Sau khi nhớ lại, hắn liền nghĩ tới lão đầu khách sạn ở trên đường Bản Tuyền. Sau đó Hứa Thanh liền nghĩ tới tiểu bạch xà trong khách sạn. Trong lúc Hứa Thanh nhớ lại thì thất gia cầm hộp điểm tâm ăn, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng ném cho Hứa Thanh. Đi, đưa cái lệnh bài này cho tiểu Nam Hải đã sắp tan học trở về ở nhà bên cạnh. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, lần này trên đường trở về thì vi sư dự định sẽ vung lưới một chút, xem có thể tìm được tiểu ngũ ở Nghênh Hoàng Châu này hay không. Vi sư sẽ chở người ở ngoài trấn. Thất gia nói xong thì gọi Đinh Tuyết, trong vẻ mặt không tình nguyện của nàng, rời khỏi nơi đây, đi ra bên ngoài trấn. Ở dưới ánh hoàng hôn, ánh chiều tà màu cam trải xuống đại địa. Hứa Thanh nháng quái, ngồi trên một bức tường thấp, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều và lặng lẽ chờ đợi. Vị trí này vừa có thể nhìn qua nhà hàng xóm, lại vừa là con đường cần phải đi qua. Thời gian không lâu thì ở đầu đường phía xa, có một tiểu nam hải mặc quần áo sạch sẽ, đeo theo một cái bọc sách, hoạt bát lành lợi đang trên đường trở về. Trên đường gặp phải hàng xóm thì đều rất lễ phép cúi đầu chào. Lúc ngẩng đầu là rào rạt nụ cười, ẩn chứa vẻ vui vẻ và thỏa mãn. Cho đến khi sắp về đến nhà, lúc tới cửa ra vào, tiểu nam hải bỗng nhìn thấy Hứa Thanh đang ngồi trên bức tường thấp, nó lập tức dừng bước chân lại. Đại ca ca. Tiểu nam hải trần chờ một chút, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, trong đó còn ẩn giấu một chút sợ hãi. Nhưng ở trong nhận thức của Hứa Thanh, tuy tia sợ hãi kia là thật nhưng lại được ẩn giấu rất sâu bên trong. Đó là một cỗ ý tứ hung hăng, sắp không áp chế nổi. Hầu như ngay khi tiểu nam hải mở miệng thì cánh cửa của căn nhà bên cạnh bỗng nhiên không một tiếng động mở ra. Phụ mẫu của tiểu nam hải bình tĩnh bước ra, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong lúc mơ hồ, ánh nắng hoàng hôn bị một mảnh mây đen bao phủ, giống như là có nước mưa sắp rọ xuống, có từng tiếng sấm sét vang vọng phía chân trời, từng đạo tia chớp lập lòe chiếu rọi bốn phương. Ở trong trấn, khi mà mưa gió bỗng nhiên nổi lên thì các cư dân cũng nhanh chóng trở về nhà mình. Một khắc khi gió bắt đầu thổi, từng đám cát sỏi đầy trời ở trên mặt đất run lên, mà rất nhiều lá rụng cũng bị gió cuốn bay. Đối với người ngoài nhìn vào, tất cả những điều này giống như do sắc trời tự nhiên biến hóa. Nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, tất cả một màn này đều đến từ tiểu Nam Hải trước mắt. Có chút ý tứ, Hứa Thanh nghiêng đầu đảo mắt nhìn qua phụ mẫu của tiểu Nam Hải. Ngay thời khắc này, quỷ đế sơn trong thức hải của Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, hư ảnh quỷ đế sơn hiện lên trong con mắt Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân phụ mẫu của tiểu Nam Hải chấn động, ánh mắt lạnh như băng, xuất hiện vẻ hoảng sợ và kinh hoàng. Mà ánh mắt của tiểu Nam Hải kia cũng giống như vậy, thoạt nhìn giống như đúc với ánh mắt phụ mẫu y. Hứa Thanh không có tản ra uy áp, chỉ đơn giản quét qua một cái, liền thu hồi hư ảnh quỷ đế sơn, không hề nhìn vào phụ mẫu tiểu Nam Hải nữa. Hai người này không có ý nghĩa. Trọng điểm của hắn là tiểu Nam Hải với nụ cười miễn cưỡng kia. Hắn nhảy lên một cái rồi đáp xuống trước mặt tiểu Nam Hải. Sắc mặt của tiểu Nam Hải biến hóa, nhanh chóng lùi ra phía sau. Hứa Thanh phất tay một cái, trực tiếp ném lệnh bài màu trắng mà thất gia đưa cho về phía tiểu Nam Hải. Đây là lệnh bài nhập môn để tiến vào Thất Huyết Đồng trong Liên Minh Bát Tông. Tiểu Nam Hải không tiếp nhận tấm lệnh bài, để mặc nó rơi trên mặt đất, rơi vào đám cát sỏi phát rầm thành thanh thúy. Hứa Thanh cũng không thèm để ý mà bước chân rời đi. Khi đi ngang qua bên người tiểu Nam Hải, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Người có muốn biến thành người không? Nói xong, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng xa, cho đến khi rời khỏi cái tiểu trấn này. Ngay một khắc khi hắn rời đi, một trận mưa to như chút nước buông xuống. Mưa to kèm theo sấm sét bao phủ cả tiểu trấn, rửa sạch mặt đất, tẩy trôi tất cả. Bên trong màn mưa này chỉ có tiểu Nam Hải và phụ mẫu của y vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả đều cúi đầu nhìn tấm lệnh bài màu trắng trên mặt đất. Hồi lâu sau, tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng. Các người nói xem, ta có nên đến đó xem thử một lần hay không? Song thân của tiểu Nam Hải trầm mặc không nói. Ta quên mất, các người là do ta chế tạo ra. Suy nghĩ đơn giản nên không thể nào trả lời vấn đề này của ta. Tiểu Nam Hải thì thào, sau đó lại đưa mắt nhìn tấm lệnh bài, trong thần sắc lộ ra vẻ động tâm. Y không phải là nhân tộc, cũng không phải là dị tộc, hẳn là quỷ dị, một con quỷ dị đặc thù. Chiến lực của y không mạnh, nhưng lại có suy nghĩ và tư duy rõ ràng, cũng có linh trí tựa như vạn tộc. Đồng thời y cũng không biết tại sao, từ khi mà y có đế thức đến nay, đều rất khát vọng được sinh hoạt như nhân tộc. Thế cho nên nhiều năm trước y đã đến tiểu trấn này, biến mình thành bộ dáng của nhân tộc và biến ra cả phụ mẫu. Mỗi ngày y đều vui vẻ đi học, lặp đi lặp lại. Thậm chí cứ cách vài năm, y lại xóa đi trí nhớ liên quan đến mình của tất cả mọi người ở trong cái tiểu trấn này, khiến cho tất cả quay lại từ lúc ban đầu. Cứ như vậy mỗi ngày, y lại có thể tiếp tục đi học thật vui vẻ. Y cũng không biết là mình đã trải qua cuộc sống như vậy trong bao lâu, năm này qua năm khác, đời này qua đời khác. Y nhìn đồng bạn cùng học dần lớn lên và trưởng thành, già đi rồi tử vong, mà y thì vẫn là như cũ. Đồng thời cũng bởi vì y bí mật bảo vệ, cho nên người của tiểu trấn này mới có thể yên bình sinh sống. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có rất nhiều lão nhân và trẻ nhỏ. Ở một khắc trước khi Hứa Thanh hoàn thành hình vẽ quỷ đế sơn, ở trong mắt thì cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Đáy lòng quán cũng đã có phán đoán về việc này. Mà thất gia quyết định đưa lệnh bài cho Tiểu Nam Hải, dĩ nhiên cũng đã nhìn ra toàn bộ. Về phần cuối cùng Tiểu Nam Hải này có tới thất huyết đồng hay không, thì lại không phải việc mà Hứa Thanh cần phải lo nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy cái con quỷ dị này thật sự có chút không giống bình thường, khá đặc biệt và thú vị. Giờ phút này trong cơn mưa gió, Hứa Thanh trở về pháp thuyền đang trôi lơ lửng ở trên không trung. Một khắc khi hắn bước lên pháp thuyền thì thất gia cái gì cũng không hỏi, chỉ phất tay áo lên, pháp thuyền vù vù bay đi. Trên đường trở về thất gia cũng không sốt ruột mà tùy ý đi bộ, có đôi khi mang theo cả Hứa Thanh và Đinh Tuyết tiến vào thành lớn, ngồi xổm trên cái cây trước cửa của một gia viên nhà giàu. Quan sát một vị công tử phú già bên trong. Có đôi khi thì lại tới trong một tiểu quốc, nhìn một người khốn khổ trong đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Có đôi khi lại tới một chỗ như doanh địa thập hoang giả, quan sát một người khác. Cho đến khi thấy được người thú vị, thì liền tươi cười hỏi Hứa Thanh và Đinh Tuyết người này như thế nào. Nếu như gặp phải người phù hợp, thất gia sẽ đưa cho Hứa Thanh một khối lệnh bài màu trắng, để cho Hứa Thanh đưa qua. Đối tượng thu được lệnh bài của thất gia đều là thiếu niên nam nữ tuổi không lớn cho lắm. Bên trong có rất nhiều đệ tử nhà giàu, cũng có rất nhiều người nghèo khổ và có học thức, còn có cả một tên ăn mày hoặc là một tiểu hài tử xanh xao vàng vọt. Sau khi đưa ra khá khá lệnh bài, trong đầu Hứa Thanh cũng nổi lên cảnh tượng ban đầu của mình ở trong doanh địa tập hoang giả. Lúc đó thì người đi theo bên cạnh thất gia hẳn là người tôi tớ kia. Lần này ra ngoài không tiện cho tôi tớ đi theo, cho nên Hứa Thanh đã trở thành người làm việc thay. Mà Hứa Thanh cũng dần nhìn ra manh mối. Nếu như không ngoài dự tính của hắn, thì những người thu được lệnh bài của thất gia đều phải có một chút đặc thù nào đó. Giống như tên công tử phú gia kia, trên thân thể và linh hồn của gã có không ít bí mật. Có lẽ người ngoài nhìn không ra, nhưng sau khi con ngươi của Hứa Thanh hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn, hắn chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra. Tên đệ tử nhà giàu này hẳn là đã bị người ta đoạt xá. Còn người khốn khổ của tiểu quốc kia, nàng chính là một nha đầu ngốc, cả ngày chỉ cười hì hì đi ăn xin, trên người tràn đầy dấu vết hư thối. Nhưng toàn bộ những người ức hiếp nàng vào buổi ban ngày, ban đêm sẽ đều gặp phải ác mộng. Nguyên nhân đều nằm trên người của nha đầu ngốc này. Khi ban đêm xuống, nha đầu ngốc này sẽ cào vết hư thối trên người xuống, sau đó tiến hành một loại nguyên rủa nào đó. Loại nguyên rủa này không giống như pháp thuật, mà càng giống như một loại thiên phú trời sinh. Chỉ là nàng ẩn tàng vô cùng kín đáo, khiến cho người ngoài không nhìn ra được. Mà những người gặp ác mộng kia cũng sẽ không phải lập tức tử vong. Nhưng khi bọn họ ra ngoài, thường thường có khả năng sẽ gặp việc ngoài ý muốn, xác suất lại còn rất cao. Lại ví dụ như một tiểu đồng trong tiệm thuốc ở doanh địa thập hoang giả, và mỗi khi trời tối, y đều bị chủ tiệm bắt ăn bùn đất. Mỗi một lần ăn xong, trên người đều sẽ chảy ra máu tươi. Mà những thứ máu tươi này chảy ra sẽ bị chủ tiệm cẩn thận thu hồi, cất vào từng cái bình nhỏ. Ngày hôm sau liền bán đi với tư cách là thuốc chữa thương. Mọi việc phần lớn đều được ẩn giấu rất sâu, nhưng hình như thật ra lại rất rành việc tìm kiếm. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, Hứa Thành đã thấy được rất nhiều sự việc kỳ lạ. Từng người đều khiến hắn cảm thấy là không tầm thường và có tiềm lực rất lớn. Cho đến khi phát ra hơn 20 cái lệnh bài, thất gia mới ngừng việc tìm tòi và cảm khái ở trước mặt Hứa Thanh. Quả nhiên là đại kiếp sắp tới. Năm đó vi sư đã từng tìm tòi một vòng ở quanh Nghênh Hoàng Châu, nhưng cũng không gặp được nhiều hạt giống tốt, cuối cùng chỉ tìm ra được một người chính là tam sư huynh của ngươi. Thế nhưng lần này tìm kiếm, trở lại, rõ ràng đã có rất nhiều hạt giống, lại còn tốt hơn không ít. Lần này vi sư dự định vẫn là 50 chọn 1 như trước, nhìn xem cuối cùng có ai trở thành tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội cho lão tứ người hay không. Hiển nhiên là Thất Gia rất hài lòng với thu hoạch lần này ra ngoài. Hứa Thành, Tuyết Nhi, hai người các ngươi cảm thấy là trong những hạt giống thu được lệnh bài lần này, ai sẽ là người đầu tiên đi tới trước mặt ta? Đinh Tuyết suy nghĩ một chút rồi lập tức mở miệng. Dì Phu, ta nghĩ rằng nhà đầu ngốc kia có thể nguyền rủa người khác, hẳn là có thể. Thất Gia nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm nhớ lại phán đoán của mình về những người này, cuối cùng trong đầu hắn hiện ra tên công tử nhà giàu kia. Ta nghĩ rằng tên bị đoạt xá có khả năng cao nhất. Thất Gia có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại nói như vậy? Ta vốn tưởng rằng là ngươi sẽ nói tới Tiểu Nam Hải là kẻ đầu tiên nhận được lệnh bài chứ. Hứa Thành lắc đầu, y còn chưa đủ cẩn thận. Trong những người này chỉ có tên công tử nhà giàu kia là cẩn thận nhất. Có chút ý tứ, Thất Gia cười ha hả, điều khiển pháp thuyền mang theo hai người bay thẳng về Thất Huyết Đồng, cũng kết thúc cuộc hành trình lần này. Trên đường Hứa Thành hiếm khi rảnh rỗi, hắn tiếp tục cân nhắc tới thời điểm mẩn ra đạo pháp khiếu thứ 21. Đáy lòng quán cũng mơ hồ đã hình thành kế hoạch, nhưng vẫn còn chưa rõ ràng. Hắn cũng đã thử hỏi ý kiến của Thất Gia. Thất Gia trả lời là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng có hiệu quả nhất định trong việc tìm kiếm đạo pháp khiếu thứ 21, kêu Hứa Thanh tìm một cơ hội tới thử một chút. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới cái mảnh gương nhỏ mà mình thu được ở trong lần ra ngoài lần này, trong tay lấy ra để mà nghiên cứu. Thất Gia nhìn lướt qua mà không nói chuyện. Hứa Thanh cũng không tiếp tục hỏi ý kiến nữa mà tự mình suy ngẫm mấy ngày, dần dần cũng tìm hiểu rõ ràng. Vật này là một mảnh vỡ pháp bảo, có lẽ pháp bảo nguyên vẹn cũng có tạo hình tương tự với kiện pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, đều là dạng hình tấm gương, nhưng năng lực tự nhiên là khác biệt. Mà tác dụng của cái mảnh vỡ pháp bảo này chính là kích thích thần hồn. Thế người nào bị nó chiếu vào, thần hồn lập tức sẽ xuất hiện dấu hiệu hoảng hốt, đôi mắt cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Nếu như người kia bị giết chết, như vậy thì người kia sẽ bị cái gương nhỏ này biến thành trạng thái quỷ dị rồi bị nó điều khiển. Nếu như nhìn vào năng lực thì coi như tạm được, nhưng hiển nhiên vật này chưa có trải qua tế luyện lần nào. Đối với người phàm tục mà nói thì coi như là một kiện chí bảo, có tác dụng kinh người. Nhưng mà đối với tu sĩ khi đã có được tu vi nhất định mà nói, thì hiệu quả của tấm gương này quá sức bình thường, không mang tính chí mạng. Nhưng mà nếu phóng ra một cách xuất kỳ bất ý, hoặc dùng nó là một món đồ phụ trợ thì là không tệ. Hứa Thanh nhớ lại tình cảnh khi mình thu hoạch tấm gương nhỏ này, khi hắn bị nó chiếu vào, đôi mắt lập tức đau đớn. Trong nháy mắt đó, hắn đã bị mất tập trung. Mất tập trung trong một cái chớp mắt, nếu như lợi dụng tốt, thường thường cũng đủ để quyết định sinh tử của một trận chiến. Hứa Thanh trầm ngâm sau đó thu hồi nó, dự định quay về, sẽ chậm rãi thử nghiệm một chút, xem cực hạn của nó nằm đâu. Cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày, Liên Minh Bát Tông đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngay khi trở về, dưới sự lưu luyến của Đinh Tuyết, Hứa Thành rời khỏi pháp thuyền của Thất Gia, bay về phía vận chuyển ti để tìm Trương Tam. Lần này ra ngoài hơi lâu, pháp thuyền cũng đã trải qua hai lần tự bạo, mặc dù vẫn còn có thể sử dụng, nhưng Hứa Thành cảm thấy là vẫn nên tu bổ một chút thì hay hơn. Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng chói chang, trong khi Hứa Thành bay nhanh ở trong chủ thành Thất Huyết Đồng, thân sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Ở trên đất chỗ đầu đường, Hứa Thanh nhìn thấy tiểu tử câm. Lần đầu tiên tiểu tử câm không còn trùm cái áo da chó ở trên đạo bào nữa, mà chỉ mặc mỗi bộ đạo bào. Phương thức đi đường cũng khác biệt với ngày thường. Hắn không còn dán sát theo góc tường, mà đang nghênh ngang tiêu sái đi lại ngay giữa đường. Mặc dù trên người vẫn còn sự cảnh giác, nhưng có chút khác biệt với trong trí nhớ của Hứa Thanh. Sự cảnh giác này giống như ẩn chứa một chút hưng phấn và hiếu kỳ đối với ngoại giới. Mà sự cảnh giác ngày trước là người lạ chớ có lại gần tao, giống nhắn tùy thời có thể cắn những người lại gần vậy. Còn một điều quan trọng nhất đó là Hứa Thanh cảm thấy tiểu tử cầm rất suy yếu, không phải là thân thể mà là thần hồn. Lúc trước Hứa Thanh đã từng gặp một màn như vậy, chính là một màn phát sinh trên người tên công tử nhà giàu bị đoạt xá. Lúc này nhìn xuống tiểu tử cầm, trong mắt Hứa Thanh lại hiện ra hư ảnh của Quỷ Đế Sơn. Sau khi cẩn thận đánh giá vài lần, ánh mắt hắn liền nhau lại. Hắn một bước đi tới, chốc lát tới trước mặt tiểu tử câm. Hứa Thanh đột ngột xuất hiện, khiến sắc mặt tiểu tử câm biến đổi, rút lui theo bản năng. Nhưng sau khi thấy rõ gương mặt Hứa Thanh, y vội vàng cúi đầu, sau đó dừng lại một chút rồi lập tức quỳ xuống bái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh đột ngột giơ tay phải lên, một hơi chộp thẳng vào cổ tiểu tử câm. Mặt của tiểu tử câm lập tức chướng đỏ, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bị Hứa Thanh kéo tới trước mặt. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua, trong mắt mang theo một tia âm lãnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu tử câm, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là ai? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tiểu tử câm này có thể nói cũng là một người bạn nhỏ của Hứa Thanh. Mặc dù Hứa Thanh đối xử lạnh nhạt đối với người bên ngoài, nhưng mà thực ra trong lòng của hắn luôn ẩn chứa tình cảm gọi là ấm áp đấy. Có thể nói là hắn nếu mà có thể ra tay giúp đỡ được những người mà thân thuộc với mình thì hắn sẽ ra tay, nhưng mà biểu hiện nó không quá rõ ràng. Chúng ta sẽ gặp nhau phần sau để xem tiểu tử câm còn cứu được hay không. Nhưng thông thường theo mình nghĩ thì người đoạt xá là không cứu nổi rồi. Vậy thì tạm biệt mọi người nhé. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian cho mình xin ít like, ít share đi. Bye bye mọi người.